Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, được làm vua thua làm giặc, đều nói Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm, khả tối nay cho dù minh nguyệt tinh hy, không có một chút gió, cũng nhất định không ít người muốn đã đánh mất tánh mạng. Chuẩn bị động thủ bành can, suốt đêm triệu tập thân tín cùng ám cọc, khi bọn hắn tụ ở cùng nhau mưu đồ bí mật thương nghị là lúc. Một chi hương dây lặng yên không một tiếng động theo cửa sổ nội trí nhập. Giờ phút này, mọi người thương thảo chính phá lệ nghiêm cần, kịch liệt, căn bản không người chú ý tới này chi nhánh hương tồn tại. Bọn họ trò chuyện, liền một đám ý thức mơ hồ đứng lên, làm đại gia không thể tránh cho toàn bộ ngã xuống đất khi. Bành Can cũng ngã xuống. Mơ mơ màng màng gian hắn nhìn đến một mình vào đây đứng ở hắn bên người. Nhưng là mí mắt hắn thật sự không mở ra được dính thượng. Ở bành phủ sinh biến khi, sở trong cung đã ở hành động, này bị viết lên danh sách tiểu thái giám có ở ngủ say chung bị nhân bưng kín miệng mũi. Đoạn gáy, có người tắc bị nhân dẫn đi hẻo lánh chỗ đánh lén bổng sát. Tóm lại, một khối lại một khối thái giám cùng cung nữ thi thể bị quăng vào trong ngự hoa viên suốt đêm đào. Ra trong hố sâu, cùng lúc đó, cấm vệ quân chung vài cái đầu mục cũng lần lượt bị một ít mê dược phóng đổ. Nhưng mà thừa dịp bóng đêm bị qua loa mang đi, này một đêm liền như vậy dài. Nhưng tai họa ngầm bị bài trừ, làm màn đêm tiêu tán, mặt trời mọc đông phương khi, bành can tỉnh, hắn còn tại bành phủ. Thậm chí phòng trong đều vẫn duy trì hắn hôn mê tiền bộ dáng. Nhưng mà phòng trong đã không có thương thảo nhân, chỉ có Mộ Quân Ngô ngồi ở đối diện, mặt không biểu cảm xem hắn. Bành Can một chút, chậm rãi ngồi thẳng thân mình, trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên nở nụ cười. Ta thật sự là hồ đồ, nhưng lại không phát hiện đó là một cục chỉ mê tham giả. Ngươi lấy đao lâu lắm. Nên nghỉ ngơi một chút, Mộ Quân Ngô dứt lời đứng dậy. Quốc trượng thể diện ta sẽ cấp, bành gia còn muốn không cần tương lai. Chính ngươi định đi, không có dư thừa trong lời nói. Hắn đi ra phòng, bành can xem cái kia rời đi bóng lưng. Chỉ cảm thấy hắc ám bao phủ mình thân. Hắn rốt cuộc thoát đi không xong. Hắn thua cuộc, được làm vua thua làm giặc. Ha ha, hắn thì thào. Nhắm lại mắt, mặt xám như cho tàn. Năm ngày sau, phách phách bạch bạch một chuỗi pháo nổ vang qua đi, mọi người rộn ràng nhốn nháo tiến nhập huynh đệ lâu. Hôm nay là huynh đệ lâu khai trương hảo ngày. Khách đông, thuyết thư đi lên sân khấu kịch, chụp vang kinh đường mộc, đường lục lưỡng đứng lại trên lầu xem kia thuyết thư tiên sinh mi phi sắc vũ. Chính mình cũng kích động đong đưa đầu, khải yến, đường tịch một tiếng tiếp đón, túm hắn vào nhã gian. Lập tức Mộ Quân Ngô đệ thượng một chén rượu, đường lục lưỡng tiếp nhận khi, tịch thượng sở huyền chính đồng bên người đường tiêu xác nhận. Người xác định bọn họ thực không có việc gì. Yên tâm đi, ta dựa theo trong sách sở lục phương pháp phối hợp khư độc thuật đã đem hoa nhu trong cơ thể độc tố. Loại trừ thất thành, nàng ngày sau chỉ cần không lại dính độc, là không có việc gì. Huống chi, Quân Ngô trong cơ thể độc. Ta cũng loại trừ, nếu có chút cái gì cũng có thể ứng đối, sở huyền nghe vậy gật đầu sau lại tò mò thỉnh giáo nói. Có thể hay không cho ta giáo giáo ngươi này khư độc thuật a? Đường tiêu không có trả lời, mà là cấp chính mình ngã một chén rượu, tiếp đón mọi người cùng nhau uống rượu, một chén rượu hạ đỗ, đường lục lưỡng vỗ vỗ cái bàn, ta nói Mộ Quân Ngô, trong nhà ngươi tặc thanh sạch sẽ sao? Ta cùng tịch ca hợp lại mạng ra trở về chạy, còn nói giúp ngươi thanh tặc đâu, ngươi cư nhiên đều làm xong rồi, liền không có cái cá lọt lưới nhường hai chúng ta biểu hiện. Mộ Quân Ngô cười nói, vốn là muốn dựa vào của các ngươi, nhưng không khỏi núi sông dung chuyển dân chúng bất an, chỉ có thể ở tinh hòa chưa nhiên khi đều xử lý. Các ngươi yên tâm đi, đường tịch cẩn thận nói. Cẩn thận bành can lại cho tàn lại cháy, hắn đã ốm đau ở giường. Thái y trần qua, nói hắn nhiều nhất còn có nửa năm số tuổi thọ kia này không nghe lời thần tử đâu. Đường lục lưỡng cũng không yên tâm đi, không có dẫn đầu. bọn họ hiên không dậy nổi sóng gió. Huống chi đêm hôm đó bọn họ một đám đều dọa phá Đàm Nhi. 5 năm trong vòng cho là cẩn thận chặt chẽ, Đường Tịch an tâm điểm đầu. Vậy là tốt rồi, Mộ Quân Ngô lúc này nhìn về phía Đường Tịch. Về sau ngươi cùng Lục Lưỡng sẽ ở lại đây huynh đệ lâu. Ủy khuất không ủy khuất, ta hiện tại nhưng là người chết. Lục Lưỡng hắn tuy rằng đã hủy đi thiên hòa pháo, nhưng vật ấy trấn thế thì sẽ bị tranh. Chỉ có chúng ta đều tiêu thất, tài năng đổi lấy an bình. Bất quá, Đường Tịch nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu, ngươi thật sự không làm môn chủ. Thiết quân đã thành, kỳ thật có ta Vô Ngã đều có thể chỉ qua thiên hạ. Mà đường môn ngày sau thiên chỉ, chuyện này mỗ mỗ lại di mệnh giao phó cho Đường Tiêu. Hay là hắn làm môn chủ càng dễ dàng cho hoàn thành. Cho nên khiến cho bọn họ đã cho ta cũng ngã xuống thôi. Mà ta, Hoa Nhu nói xong nhìn về phía Sở Huyền. Ta cùng Sở Huyền đã bàn hạ huynh đệ lâu cách vách cửa hàng. Tính toán khai cái y quán, làm chút đủ khả năng việc quy quy quy. Đường Lục Lưỡng trừng lớn hai mắt, ngươi không làm Vương Phi xuất ra khai y quán. Mộ Quân Ngô đáp ứng a. Ta vì sao không đáp ứng đâu. Mộ Quân Ngô đôi mắt tình yêu thật sâu xem Hoa Nhu. Nàng khẳng bồi ở bên người ta. Đã là lớn nhất hạnh phúc, ta cũng hy vọng nàng đi làm một ít vui vẻ chuyện, hy sinh cùng thành toàn. Hắn biết Hoa Nhu vì hắn buông tha cho cái gì. Hắn tự nhiên cũng tưởng cho nàng không gian, nhưng nàng làm nàng muốn làm chuyện. Hoa Nhu cười dài dắt Mộ Quân Ngô thủ, nhìn về phía Đường Lục Lưỡng. Lục Lưỡng, ngươi cùng Đường Tịch là không chào đón ta làm của các ngươi hàng xóm sao? Làm sao có thể không chào đón? Ta giấc mộng chính là tại như vậy trong tử lâu hòa hảo các bằng hữu ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt. À, mọi người nghe vậy vô không phải trên mặt tràn đầy tươi cười. Nhưng Hoa Nhu lại cúi mâu thổn thức nói. Cũng không biết Ngọc Nhi đến cùng đang ở nơi nào. Quân Ngô rõ ràng đã quảng tán tin tức. Lại như trước không có tin tức năm đó ngoạn ở cùng nhau 6 cá nhân. Giờ phút này tự ít đi Ngọc Nhi một cái. Nàng nhất tưởng đứng lên trong lòng vẫn là thực không nỡ. Tổng cảm thấy là chính mình lúc trước làm việc nói chuyện không có rất cẩn thận cho nên bị thương. Ngọc Nhi, đề cập Ngọc Nhi, Đường Tịch vẻ mặt tự nhiên trở nên cô đơn. Mọi người lúc trước náo nhiệt cũng rồi đột nhiên trở nên có chút dã rời. Đừng như vậy, Mộ Quân Ngô thấy thế trấn an nói. Ta tin tưởng nàng chung có một ngày hội cùng chúng ta đại gia đoàn tụ, đúng đúng đúng. Sớm hay muộn hội đoàn tụ, Đường Lục Lưỡng nói xong Linh khởi vò rượu rót rượu. Đến, uống rượu, vì chúng ta hữu nghị, uống cái không say không về. Không say không về, làm sao có thể, Đường Tiêu cũng không thể không về. Cho nên làm đại gia uống ngoài tam đổ bốn mùa, hắn yên lặng lui xuất ra. Hắn không nghĩ có cái gì thương tình cáo biệt, cho nên tính toán cứ như vậy lén lút rời đi. Nhưng mà vừa xong dưới lầu, Đường Tịch đuổi theo xuống dưới. Đường Tịch đuổi tới bên người hắn áp tai nói. Ngọc Tông ở sát thủ các, Đường Tiêu sửng sốt, Minh Bạch gật đầu nói. Đã biết, hắn nói xong thân thủ chụp thượng Đường Tịch bả vai. Bảo hộ bọn họ chuyện liền xin nhờ ngươi, yên tâm đi. Bọn họ là bằng hữu của ta tự nhiên hội bảo hộ, chính là nội môn không có ta cùng Lục Lưỡng. Ngươi muốn vất vả chút, được rồi. Ta đi rồi. Đường Tiêu xoay người phải đi. Đường Tịch túm trụ hắn. Vẫn là nói cá biệt đi. Đường Tiêu lắc đầu, xoay người bước đi. Đường Tịch thấy thế tự nhiên truy ở phía sau. Ta đưa ngươi, bọn họ một trước một sau ở huyên náo chung đi ra ngoài. Trên lầu trong nhã gian, Đường Lục Lưỡng cùng Sở Huyền chơi đoán số hợp lại rượu. Phấn khởi mà chuyên chú. Mà Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô tắc đứng lại nhã gian phía sau. Lẫn nhau nhìn nhau, chúng ta hẳn là đưa, Hoa Nhu nhẹ giọng nói xong. Đường Tiêu rời đi, nàng cùng Mộ Quân Ngô đều nhìn xem thật nhất thiết. Kia chỉ biết tăng thêm thương cả mà đi, Mộ Quân Ngô vừa nói xong. Nhìn thấy Hoa Nhu cúi đầu, khinh trừ mũi thở, mang tương nàng ôm vào lòng. Chí đồng giả, màng liên kết phủ tạng thiên sơn. Vạn Thủy cũng một đường sóng vai. Huống chi, không có nói lời từ biệt, liền không có chia lìa. Công nguyên năm 932 tháng 8. Mạnh Chi Tường thê Phúc Khánh công chúa Lý Thị ốm chết. Công nguyên năm 933 tháng 2, Đường Minh Tông sách bái Mạnh Chi Tường vì Thục Vương. Cùng năm, Bành Can ốm chết. Tiếp theo chương, đại kết cục, hết chương.